Anh ấy bệnh không hề nhẹ. Chương 5, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, hôn lễ này cứ như vậy mà kết thúc. Thái độ của cha mẹ Tạ Gia thay đổi rất nhiều. Họ coi tôi là tâm can bảo bối mà đưa tôi về nhà rồi xin lỗi tôi. Chính bọn họ cũng cảm thấy thái quá. Không biết lúc trước sao Tang Ninh và Tạ Thẩm lại kết hôn. Mấy năm nay họ còn cưng chiều Tang Ninh như con gái. Ngoại trừ ủng hộ việc học, còn cho cô ta vào công ty Tạ Thị. Những thứ này thì thôi không nói. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Sao có thể sẽ đồng ý cho cô và Tạ Thẩm kết hôn? Hơn nữa còn không hỏi ý nguyện của Tạ Thẩm. Dựa theo lý do của mẹ Tạ là giống như bị thôi miên vậy. Xem ra là tôi suy đoán không sai. Cốt truyện cuối cùng của nguyên tác chính là hôn lễ. Sau khi hôn lễ kết thúc, hết thảy mọi chuyện đều quay về bình thường. Sau khi hôn lễ này bị phá hư, những người bình thường vây quanh Tang Ninh đều như tỉnh mộng. Những âm thanh quanh quẩn trong đầu Tạ Thẩm cũng biến mất. Nhưng hắn vẫn cần gặp bác sĩ tâm lý. Mấy năm nay hắn bị mắc kẹt ở hiện thực và nội dung trong sách. Ngoại trừ biết yêu tôi là chính xác thì những chuyện khác đều thật thật giả giả ở trong hỗn loạn. Đến bây giờ hắn cũng không tin người lúc trước cùng hắn phát sinh quan hệ chính là tôi. Cũng may lúc trước là ba tôi xử lý mọi việc. Tôi đem toàn bộ tư liệu mở ra trước mặt Tạ Thẩm. Chuyện quá khứ nói ra thật sự rất ngu ngốc. Nhưng tôi phải làm cho Tạ Thẩm hiểu được. Anh ấy sạch, không bẩn. Tạ Thẩm sau khi xem những tài liệu này, hốc mắt lại đỏ lên. Xin lỗi, lúc trước là em. Tôi chột dạ xin lỗi. Một giây sau lại bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Bảo bối, anh thật sự không bẩn. Cũng may lúc đó là em. Hắn vừa khóc vừa bắt đầu động thủ. Anh lúc trước cái gì cũng không biết đã bị em định tội. Anh muốn đòi lại công bằng. Tuy rằng tôi đuối lý, nhưng loại chuyện này không phải phụ nữ đều chịu thiệt sao? Vì vậy, những gì miệng tôi nói ra là bây giờ là ban ngày. Bảo bối, anh mặc kệ, anh muốn. Tạ Thẩm lập tức bế tôi lên. Trời đất quay cuồng, tôi bị đè ở dưới thân. Một nụ hôn rơi xuống. Hắn hôn một cách mãnh liệt và cuồng nhiệt. 19. Sau khi đám cưới kết thúc, nội dung vở kịch trong sách cũng đã kết thúc. Tôi cứ tưởng sẽ không còn gặp lại Tang Ninh nữa. Ai ngờ cô ta lại bắt cóc tôi. Diệp Hoan Nhan, dựa vào cái gì mạng của cô tốt như vậy? Mặc kệ cô là thân phận gì, Tạ Thẩm đều sẽ chọn cô. Tôi chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ công lược để sống lại trở về thế giới của mình mà thôi. Vì cái gì hắn lại không thể yêu tôi? Tôi từ trong lời nói điên cuồng đứt đoạn liên tục của Tang Ninh mà biết được cô ta đã công lược Tạ Thẩm 2 lần. Lần đầu tiên Tang Ninh chiếm dụng thân phận hiện tại của tôi. Cùng Tạ Thẩm làm thanh mai trúc mã. Nhưng Tạ Thẩm lại không yêu cô. Mà lại yêu tôi nghèo khổ không nơi nương tựa. Cuối cùng cô ta công lược thất bại. Mà tôi lại chết thảm. Đời này, Tang Ninh chọn thân phận kiếp trước của tôi. Hết lần này đến lần khác học dáng vẻ của tôi để công lược Tạ Thẩm. Đáng tiếc Tạ Thẩm căn bản không để Tang Ninh vào mắt. Vì thế cô ta liền lợi dụng thứ gọi là hệ thống thôi miên Tạ Thẩm. Thủ pháp như vậy là gian lận không thể nghi ngờ. Cái giá phải trả chính là một khi thất bại, sinh mệnh sẽ nhanh chóng trôi qua. Ở hiện trường hôn lễ, Tang Ninh không ngần ngại sử dụng phương pháp thôi miên lần nữa. Đáng tiếc trong 4 năm qua Tạ Thẩm đã sớm tự tra tấn bản thân đến mức miễn dịch. Lời tỏ tình của Tạ Thẩm đối với tôi chính là lời đáp trả tốt nhất. Tang Ninh dây dưa 2 đời, cuối cùng đều giỏ trúc múc nước công giá tràng, mà mạng của cô ta cũng đi tới thời điểm cuối cùng. Lúc Tạ Thẩm chạy tới, Tang Ninh đang dùng dao kề vào cổ tôi. Thấy Tạ Thẩm, cô ta có chút mất khống chế. A Thẩm, anh yêu em đúng không? Anh nói yêu em liền buông tha cô ta. Anh nói nhanh, Tạ Thẩm nhìn tôi khẽ gật đầu. Anh yêu em, Nhan Nhan, Tang Ninh hoàn toàn sụp đổ. Tôi nhân cơ hội dùng cùi chỏ đụng mạnh vào cô ta. Rất nhanh kéo dài khoảng cách với ả. Bất quá trong nháy mắt, Tang Ninh đã bị bắt. Tạ Thẩm ôm tôi, thân thể run rẩy, ánh mắt hắn nhìn về phía Tang Ninh hận không thể chém cô ta thành trăm mảnh. Tôi ôm chặt lấy Tạ Thẩm, ấp úng nói, Tạ Thẩm, hình như em còn chưa nói với anh một câu. Nói cái gì? Tạ Thẩm, em yêu anh. 23 tháng sau, Tạ Thẩm cầu hôn tôi, là hôn lễ hắn đã chuẩn bị từ rất lâu. Lúc trước tôi lại tưởng rằng hắn chuẩn bị cho hắn và Tang Ninh. Sau đó nghe Tạ Thẩm nói, nếu tôi không đi cướp hôn, hắn cũng sẽ không kết hôn với Tang Ninh. Theo kế hoạch, hắn sẽ cầu hôn tôi vào ngày hôm đó. Hắn cũng chuẩn bị tốt nếu bị tôi từ chối. Cũng may cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm nói đến kết hôn với Tạ Thẩm. Bạn thân thiếu chút nữa mắng chết tôi. Cô ấy sợ tôi não yêu đương, vì cha nam mà từ bỏ hạnh phúc của mình. Cô ấy không ngừng giới thiệu bạn trai chất lượng tốt cho tôi, còn xúi dục Văn Việt tiếp tục theo đuổi tôi. Tạ Thẩm tức giận đến mặt tối sầm lại, cùng ngày ấy liền kéo tôi đi đăng ký kết hôn, sau đó khoe giấy chứng nhận kết hôn trong nhóm bạn bè. Tuyên bố chủ quyền, Diệp Hoan Nhan là của tôi. Của tôi, Diệp Hoan Nhan. Bạn thân tức đến đỏ mắt, tôi liền đem chuyện lúc trước nói cho cô ấy biết từ đầu đến cuối. Sau khi dỗ dành một trận, cô ấy mới ngừng xúc động muốn đánh tôi. Danh tiếng người đàn ông cặn bã Tạ Thẩm cuối cùng cũng đã được rửa sạch. Giờ hắn còn có thêm một danh hiệu não yêu đương, nhờ có bộ não yêu đương của hắn. Nếu không theo tính tình của tôi, chúng tôi sẽ không có kết quả tốt như vậy. Hoan, cách chương.